ta cùng vai ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 148. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại móc ra một cái tiểu đoàn kiếm hướng bầu trời một ném. Tới nhất chiêu vạn kiếm về chung. Xoát xoát xoát hướng tới này đó yêu ma quỷ quái bay đi. Thừa dịp này đó yêu ma quỷ quái nhóm đáp ứng không xuể thời điểm. Nàng liền thừa chính mình tiểu bông nhanh chóng bỏ chạy. Kết quả mới vừa bay đến bầu trời liền đụng vào đầu. Kia phiến sương mù thế nhưng là thực thể hóa. Lại còn có ngạnh bang bang. Một cái đầu lâu từ trong sương đen mặt xông ra. Ha ha ha ha ha. Thái nhất thánh địa đại tu sĩ thế nhưng tới ta ma giới. Hôm nay ta phải bắt ngươi đi làm lô đỉnh. Một cái người áo đen từ trong xương đen mặt ra tới. Cả người khí thế 10 phần. Cùng phía dưới những cái đó binh tôm tướng cua hoàn toàn không ở một cấp bậc mặt trên. Tô Nguyên Nguyên sợ tới mức run run. Trên mặt còn muốn làm bộ thực trầm ổn bộ dáng. 38k. Làm sao bây giờ? Ta phải bị bắt. Ta không muốn làm lô đỉnh a. Chạy nhanh kéo dài một chút thời gian. Nhìn xem có cái gì pháp bảo. Tô Nguyên Nguyên lấy ra một phen lóe ngân quang bảo kiếm. Trường thân mà đứng, vẻ mặt băng xương nói. Người trở yêu ma, cũng dám ở trước mặt ta làm can. Nếu không phải hôm nay vì tìm người, ta nhất định muốn giết các ngươi một cái phiến giáp không lưu. Thức thời liền chạy nhanh lan. Bằng không đừng trách ta không khách khí. Vừa mới cái kia đầu heo lão bản che lại chính mình bị cắt rớt vẫn luôn lỗ tai đầu heo. Hộ pháp, nàng là thái nhất thánh địa thủy nguyên tiên tử, là Dạ Ly sư phụ, nguyên lai là thủy nguyên tiên tử, khó trách như thế khí chất xuất trần. Như vậy lô đỉnh, vừa lúc vì ta sử dụng, chờ ta dùng xong, lại đi đưa cho Dạ Ly cái kia phản đồ nhìn xem. Người này tuy rằng nói như vậy kiêu ngạo, nhưng là khí thế nhưng thật ra không có phía trước như vậy lợi hại. Ngược lại có chút cẩn thận lên. Tựa hồ cũng có chút phòng bị Tô Nguyên Nguyên. Rốt cuộc thủy nguyên tiên tử nổi danh bên ngoài. Năm đó còn đã từng tham dự quá trấn áp ma giới lão tổ đại chiến. Tô Nguyên Nguyên một chút khí cũng không dám đưa. Sau đó ở chính mình nhẫn chữ vật bên trong tìm đồ vật. Muốn tìm đến một kiện có thể dùng đồ vật. Rốt cuộc lại tìm được rồi một cái công kích bùa chú. Đây là phía trước từ Bích Liên Thiên nơi đó lấy tới. Nghe nói là năm đó bọn họ sư phụ lưu lại một cái bùa hộ mệnh. Dùng một lần đồ dùng, có thể ngăn trở một lần hóa thần kỳ công kích, còn có thể phản kích trở về. Bích Liên Thiên không dùng được loại đồ vật này, nhưng là Tô Nguyên Nguyên kia vừa lúc dùng thượng, nàng trộm lấy ra bùa chú. Sau đó đối với kia lão quái nói, tốc tốc rời đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Thủy Nguyên tiên tử. Lão phu nhưng không sợ ngươi. Lão phu hôm nay muốn gặp ngươi này thánh địa tiên tử rốt cuộc có cái gì lợi hại chỗ. Nói một tiếng hổ gầm thanh truyền đến. Một đạo màu đen đầu hổ hướng tới Tô Nguyên Nguyên bên này tập kích lại đây. Tô Nguyên Nguyên chạy nhanh bóp nát bùa chú. Một đạo cảnh kim sắc quang mang xông ra. Hướng tới kia đầu hổ va chạm qua đi. Đem kia đầu hổ cấp hướng dập nát. Tiện đà hướng tới kia lão quái đánh tới. Kia lão quái chạy thoát bất quá. Lăng là bị công kích một chút. Lại xem Tô Nguyên Nguyên thời điểm. Hắn trong mắt đề phòng càng sâu. Tô Nguyên Nguyên làm bộ làm tịch nói. Vừa mới là cho ngươi một cái giáo huấn. Không cần chậm trễ ta thời gian. Ta muốn đi tìm ta đồ đệ. Các ngươi nhanh chóng rời đi. Ha ha, ta mới vừa còn không có dùng ra toàn lực đâu. Lão quái cười lạnh vài tiếng. Đôi tay một chương. Phía trước những cái đó trong xương đen mặt bay ra vô số con rơi. Rậm rạp, này đó con rơi giống như lưu quang giống nhau. Tốc độ cực nhanh, hướng tới Tô Nguyên Nguyên bay tới. Tô Nguyên Nguyên chân cẳng nhũn ra. Muốn chết, đột nhiên, một đạo đỏ như máu quang đánh úp lại. Tựa hồ đêm này một mảnh xương đen tràn ngập thiên đều cấp đánh nát. Toàn bộ không trung tức khắc sáng ngời lên. Những cái đó con rơi cũng bị đỏ như máu quang bắn thành bột phấn. Kia lão quái cùng trên đường những cái đó yêu ma nhìn đến này quang mang lúc sau. Tức khắc như lâm đại địch. Dạ Ly, lão quái hô một tiếng. chạy nhanh chạy trốn. Mặt khác yêu ma cũng sôi nổi chuẩn bị bỏ chạy, đều không rảnh lo Tô Nguyên Nguyên. Nhưng mà bọn họ cũng chưa cơ hội đi, đã bị một tảng lớn đỏ như máu quang mang cấp đánh trúng. Thực lực nhỏ yếu hôi phi yên diệt, Tô Nguyên Nguyên cũng không may mắn thoát khỏi. Trên đầu mai rùa đen bị đánh đều phải phát nứt ra. Nàng chạy nhanh di động chính mình tiểu kẹo bông gòn, chật vật thoát đi. Chờ chạy đi thời điểm, nàng mai rùa đen hoàn toàn nát, liền kẹo bông gòn đều vỡ thành vài miếng. Tô Nguyên Nguyên rơi xuống đất, cả người một chút sức lực cũng chưa. Thật đáng sợ a, ta phía trước thế nhưng còn nghĩ tìm Dạ Ly. A a a, thật là đáng sợ. Tô Nguyên Nguyên lúc này còn lòng còn sợ hãi. Này vai ác thật là không ra chàng tác lấy. Vừa ra chàng khiến cho người hôi phi yên diệt, liền hảo hảo nói chuyện cơ hội đều không có. Đáng thương ta tiểu mai rùa, mới ngày đầu tiên liền nát. Này về sau nhưng làm sao a? Tô Nguyên Nguyên đáng thương hề hề đem mai rùa thu vào nhẫn bên trong. Muốn nhìn một chút về sau có thể hay không tìm đại sư tu tu. Đột nhiên, vẫn luôn màu đen tiểu lang từ trong rừng chui ra tới. Trên người còn có rất nhiều vết máu. Tô Nguyên Nguyên nhìn đến nó tới phương hướng tựa hồ là trấn nhỏ bên kia. Liền phòng bị nói, người không phải là ma vật biến đi. Tiểu chó săn mềm như bông ngồi dưới đất không đáp lại. Tô Nguyên Nguyên liền hỏi 888, 38k. Này có phải hay không ma vật? Không phải. Bất quá cái gì? Hắn có chút giống vai ác, nhưng là vai ác rõ ràng ở vừa mới cái kia trấn nhỏ thượng. Tô Nguyên Nguyên, cho nên hắn rốt cuộc có phải hay không vai ác? Không biết, có lẽ là lây dính một ít vai ác hơi thở đi. Trên người của ngươi cũng có một ít, hẳn là vừa mới đã chịu công kích thời điểm lây dính. Tô Nguyên Nguyên này liền nhẹ nhàng thở ra. Không phải ma vật liền hảo. Nàng từ chính mình nhẫn chữ vật bên trong móc ra chữa thương thánh dược. Sau đó cấp cái này tiểu lang trên người đổ một ít. Liền có thể nhìn đến nó miệng vết thương mắt thường có thể thấy được tốc độ hảo đi lên. Quả nhiên là thần dược a, này hiệu quả thật tốt. Tô Nguyên Nguyên nở nụ cười. Sau đó đối với tiểu chó săn nói. Ngươi là ta đồ đệ ngộ thương. Hiện tại ta cho ngươi trị hết. Ngươi cũng đừng trách ta đồ đệ. Chạy nhanh về nhà đi thôi. Tiểu chó săn một đôi đen lúng liếng đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Sau đó nức nở hai tiếng. Hướng tới phía sau phương hướng xem qua đi. Tô Nguyên Nguyên duỗi cổ nhìn một chút. Liền nhìn đến một đầu ngã xuống thành niên sói đen. Nàng chạy tới nhìn nhìn. Kia lang đã chết thẳng cẳng. Hơn nữa nhìn dáng vẻ. Cũng là bị nàng đồ đệ cấp ngộ thương rồi. Này liền xấu hổ. Nhìn kia tiểu lang đôi mắt. Tô Nguyên Nguyên thở dài. Dùng pháp thuật trên mặt đất đào cái động. Đem kia đầu lang cấp chôn. Tiểu lang ngồi ở nàng bên người nhìn nàng. Tô Nguyên Nguyên cũng không biết nàng có thể hay không nghe hiểu được. Giải thích nói. Người nương đã chết. Chúng ta cần thiết đem nàng cấp chôn. Bằng không bị khác dã thú ăn làm sao bây giờ. Sau đó nàng duỗi tay đem tiểu lang ôm lên. Đến nỗi ngươi đâu. Nếu là ta đồ đệ đem ngươi biến thành cô nhi. Ta đầy cái này đương sư phụ liền tới nuôi lớn ngươi đi. Ai. Làm bậy a, này một chốc một lát, Tô Nguyên Nguyên cũng không dám đi tìm Dạ Ly. Kẹo bông gòn lúc này còn không có khôi phục. Không thể phi, Tô Nguyên Nguyên chỉ có thể đủ ở chân núi tìm cái nhà tranh tạm thời ở lên. Ai, tưởng ta đường đường một cái tiên nhân. Thế nhưng liền cái trụ địa phương cũng chưa. Tô Nguyên Nguyên ôm tiểu lang, cảm khái ngồi ở nhà tranh cửa, ngửa đầu nhìn không trung. Cũng không biết ta cái kia đồ đệ hiện tại thế nào. Có phải hay không còn ở đại khai sát giới. Ta khi nào đi tìm hắn tương đối thích hợp đâu. Ân, vẫn là chờ hắn bình tĩnh lại đi. Tiểu lang nức nở một tiếng. Tô Nguyên Nguyên sờ sờ nó đầu. Hắc tử a, đến lúc đó ngươi không thể đi theo ta. Vạn nhất ta đồ đệ phát cuồng. Đem ngươi lộng chết làm sao bây giờ. Tiểu lang nhắm hai mắt lại ngủ. Tô Nguyên Nguyên vốn dĩ chuẩn bị chờ hai ngày lại đi tìm Dạ Ly. Nhưng là ngủ đến nửa đêm thời điểm. Nàng nhà tranh đổ, trước không thôn, sau không cửa hàng. Tô Nguyên Nguyên quyết định vẫn là đi tìm Dạ Ly. Lần này dựa theo 888 chỉ thị, Dạ Ly chiếm lĩnh cái kia ma tộc thị trấn lúc sau, liền vẫn luôn ngốc tại nơi đó. Cho nên nàng lần này đi, hẳn là có thể gặp phải. Bởi vì kẹo bông gòn còn ở khôi phục giữa, cho nên Tô Nguyên Nguyên chỉ có thể lộng một con luyện khí thú ra tới ngồi. Luyện khí thú tốc độ không mau. Tô Nguyên Nguyên vừa lúc thừa dịp cơ hội này ngẫm lại thấy chính mình đồ đệ nên nói như thế nào. Nàng còn diễn luyện một chút. Đồ nhi a, ta là sư phụ ngươi. Mấy năm nay sư phụ một con đang ngủ. Phi phi phi, cái gì ngủ a, ta đó là bị người đánh chết khiếp. Trọng tới, a li a, ta là sư phụ ngươi. Nhiều năm như vậy không gặp, chỉ chớp mắt ngươi đều lớn như vậy. Tiểu đêm a, ta là sư phụ ngươi. Sư phụ xin lỗi ngươi a. Nàng trong lòng ngực kia chỉ tiểu lang lỗ tai đều chiết lên. Ma trấn một cái tòa nhà lớn bên trong, một đạo đỏ như máu thân ảnh đang đứng ở trên mặt nước. Cúi đầu nhìn trong nước chiếu rọi hình ảnh, sau đó lạnh lùng a một tiếng, liền đem mặt nước cấp quấy dày. Chương 139 vai ác ma chủ cái kia tiện nghi sư phụ năm. Mãi cho đến sắp tiến trấn trên thời điểm, Tô Nguyên Nguyên cũng chưa tưởng hảo như thế nào cùng Dạ Ly câu thông giao lưu. Nàng quyết định tìm mau màu trắng vải dệt, dùng gậy gộc cấp ăn mặc, tỏ vẻ chính mình cũng không phải tưởng tiến công, mà là hy vọng hòa bình hữu hảo giao lưu. Chuẩn bị tốt đầu hàng dùng cờ hàng lúc sau, Tô Nguyên Nguyên khiến cho tiểu lang đi trong rừng trốn tránh. Ta lần này đi, còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Vạn nhất ta đồ đệ tâm tình không tốt, một cái tát đem ta cấp chụp đã chết làm sao bây giờ? Cho nên ngươi vẫn là không cần đi theo ta đi. Tiểu lang nức nở một tiếng, ngồi xổm bên người nàng không đi. Tô Nguyên Nguyên cũng mặc kệ nó, hung hăng tâm, đứng dậy liền hướng thị trấn bên kia đi. Quay đầu lại nhìn tiểu lang bám giết không tha theo ở phía sau. Nàng tâm vẫn là mềm, quay đầu lại đem nó ôm lên. Thật là cái tiểu tổ tông. Nàng trong lòng ngực tiểu lang lộ ra bén nhọn hàm răng. Tô Nguyên Nguyên cho rằng, trấn nhỏ này ở trải qua đại chiến lúc sau, khẳng định hoang vu, nhưng là chờ nàng tới rồi trấn nhỏ trấn khẩu thời điểm, phát hiện này trấn nhỏ vẫn là như vậy phồn hoa. Người đến người đi, náo nhiệt đến không được. 38k, ta đây là đang nằm mơ sao? 888, hiển nhiên không phải, ta đầy đồ đệ thật sự ở bên trong sao? Ta có chút không dám đi vào. Vạn nhất lại cùng phía trước như vậy bị người vây quanh làm sao bây giờ? Ta đồ đệ đem ta kẹo bông gòn cùng tiểu mai rùa đều cấp đánh hỏng rồi. Tái ngộ đến phía trước chuyện này, ta lo lắng chạy không thoát. Căn cứ ta cảm ứng, hắn đúng là trấn trên. Tô Nguyên Nguyên hỏi, kia những người này là từ đâu tới? Ngày hôm qua không phải đều đi đời nhà ma sao? Không biết, Tô Nguyên Nguyên thở dài, thầm nghĩ tính, nên tới tổng muốn tới. Tổng không thể vẫn luôn trốn tránh. Nàng nhiệm vụ là muốn cho vị này tiểu đồ đệ không cần báo xã. Tuy rằng cái này tu tiên giới xác thật thực hố cha, nhưng là ta không thể vô khác nhau công kích, mang theo cứu vớt thế giới sứ mệnh cảm. Tô Nguyên Nguyên kiên định dựng lên cờ hàng, đi vào trấn trên. Nàng mới vừa tiến trận, trận người trên liền giống như phía trước giống nhau nhìn về phía nàng. Tô Nguyên Nguyên khẩn trương lá cờ đều thiếu chút nữa lấy không xong, nhưng vẫn là nỗ lực bảo trì cao nhân tác phong. Sau đó lấy ra cụ bị loa phát thanh công năng truyền âm pháp bảo. Hô, Dạ Ly, ta là sư phụ ngươi. Ta tới tìm ngươi, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Này đó không biết có phải hay không người nhân hình sinh vật sôi nổi lộ ra một loại kính nể ánh mắt nhìn Tô Nguyên Nguyên. Ánh mắt kia phảng phất đang nói, ngươi lá gan thật lớn nha. Ngươi xong rồi. Tô Nguyên Nguyên không có từ bỏ, tiếp tục nói, đồ nhi, ngươi nghe được không a? Đột nhiên, một đạo màu đen bóng dáng xé nát không gian, xuất hiện ở Tô Nguyên Nguyên trước mặt. Người này trường một đôi sừng trâu, có chút giống Ngưu Ma Vương. Tô Nguyên Nguyên kích động nói, đồ nhi, ngươi rốt cuộc tới. Vị này sừng trâu ma lập tức nói. Vị tiên tử này đừng hiểu lầm. Ta cũng không phải ngươi đồ nhi. Mà chủ là chủ nhân của ta. Hắn đã ra ngoài. Cũng không ở trấn trên. Ta liền lại đây tiếp đãi tiên tử. Tô Nguyên Nguyên. 38k. Ta đồ đệ đâu? 888 nói. Thật sự còn ở trấn trên. Hắn khả năng không nghĩ gặp ngươi cái này tiện nghi sư phụ. Có lẽ là muốn nhìn ngươi một chút tới mục đích. Tô Nguyên Nguyên nhẹ nhàng thở ra. Còn ở trấn trên liền hảo. Không có động thủ liền hảo. Này thuyết minh còn có hòa bình ở chung khả năng. Nàng cười nói. Ta đồ đệ có công đạo cái gì sao? Mà chủ nói hắn không phải ngươi đồ đệ. Làm ngươi đừng loạn nhận đồ đệ. Nơi này là ma giới nơi ở tiên tử ngươi là chính đạo người trong. Còn thỉnh tốc tốc rời đi. Nếu không, nghiêm trọng uy hiếp chi ý rõ ràng. Tô Nguyên Nguyên cảm động. Ta đã biết, hắn có phải hay không lo lắng ta sẽ trở thành tu tiên giới công địch. Ta đồ đệ quả nhiên thiện tâm. Nàng trong lòng ngực tiểu lang trong mắt lộ ra khinh bỉ ánh mắt. Sừng châu ma khẩn trương lui ra phía sau một bước. Nghiêm mặt nói. Tiên tử, nếu biết hậu quả, còn thỉnh tốc tốc rời đi. Không không không, ta không sợ. Tô Nguyên Nguyên kiên định nói. Ta nếu tới, chính là đã suy xét rõ ràng. Ta đồ đệ không có làm sai sự tình. Ta cái này đương sư phụ đương nhiên sẽ không từ bỏ hắn. Quảng cáo, cách chương.